Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, phần 5, chương 5 Cố Diệt Trạch, Tân Tấn Ảnh Đế, kịch trung tương lai Thương Võ Đế, hiện tại Dĩnh Xuyên Vương, xuất đạo 10 năm, vô luận là đối nhân xử thế vẫn là lén sinh hoạt đều không thể bắt bẻ. Đây là cái ở Nam Hy xem ra gần như hoàn mỹ người. Hiện tại lưu hành đóng gói nhân thiết. Công ty quản lý vì làm diễn viên hút phấn, sẽ nỗ lực cho bọn hắn hơn nữa rất nhiều thảo hỉ giả thiết. Tỷ như đồ tham ăn, tỷ như cao chỉ số thông minh lão cán bộ linh tinh. Chính là tái hảo nhân thiết đều sẽ có xuất hiện bại lộ kia một ngày. Vô khổng bất nhập truyền thông hơn nữa thận trọng như phát hắc phấn luôn là có thể nhéo một ít chi. Tiết vô hạn phóng đại, Cố Diệt Trạch lại tại đây loại bầu không khí hạ đỏ 10 năm. Này 10 năm không ai có thể lấy trụ hắn nhược điểm. Nam thần nhân thiết từ đầu đến cuối chưa bao giờ có xuất hiện quá vết rách. Nam Hy nhìn đến Cố Diệt Trạch đi tới, có thể nghe được phía sau truyền đến từng đợt nỗ lực áp lực kinh hô. Không cần quay đầu lại là có thể não bổ ra tới này đó kịch vụ muội tử có bao nhiêu hưng phấn. Chỉ có chính mắt gặp qua mới có thể cảm giác được người nam nhân này mị lực. Bất quá Nam Hy bên tai lại truyền đến hệ thống thanh âm siêu fan đàn là trở thành đại minh. Tinh chuẩn bị một vòng, hệ thống thanh ý đẩy ra, fan đàn trang bị tạp. Hệ thống thăng cấp có thể mở ra rút ra. Xin hỏi ký chủ hay không thăng cấp? Nam Hy nhưng không quên thăng cấp hệ thống yêu cầu 100 vạn trò chơi tệ sự thật. Nàng còn không có hoàn toàn sờ thấu hệ thống thời điểm tự nhiên sẽ không hướng bên trong ném tiền. Không đem điện thoại ném vào hỏa thiêu đã là nàng lớn nhất dũng cả mơ siêu bất quá hệ thống này một. Tiếng nhưng thật ra đem Nam Hy thần trí kéo lại. Trong lòng phỏng đoán hắn là tới tìm đạo diễn. Nam Hy thực biết điều lùi lại nửa bước. Dơ lên hậu bối nhìn thấy tiền bối chuẩn bị khiêm tốn tươi cười. Cố Ảnh Đế, buổi sáng tốt lành, Cố Diệt Trạch lại là dừng lại bước chân. Một đôi mắt bình tĩnh nhìn Nam Hy. Môi mỏng hé mở, Lâm Lang quận chúa, ngươi gọi ta cái gì? Lời này vừa nói ra, một bên Đàm Diệp liền không khỏi đỡ chán. Đối với Cố Diệt Trạch kỹ thuật diễn đây là công nhận hảo. Hắn không thượng tổng nghệ, không sao tai tiếng, cho dù sau lưng dựa vào thiên thượng giải trí này khỏa đại thụ. Có thể đánh đến ảnh đế vị trí thượng, Cố Diệt Trạch kỹ thuật diễn tuyệt đối là quá quan. Bất quá cùng hắn hợp tác quá người đều biết Cố Diệt Trạch ở diễn kịch thời điểm có cái thói quen nhỏ. Đó chính là hắn sẽ luôn luôn thân ở nhân vật bên trong. Hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Ở rất nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ xem ra, loại này diễn viên kỳ thật không phải đứng đầu. Tốt diễn viên có thể nhập diễn, cũng có thể ra diễn. Bọn họ chỉ là đóng vai một người nhân sinh, lại không phải làm chính mình biến thành người kia. Quá mức trầm mê có khả năng sẽ đối diễn viên tâm lý tạo thành gánh nặng. Nhập diễn ra diễn là mỗi cái muốn đi diễn nghệ chi lộ người yêu cầu học tập sự tình. Chính là Cố Diệt Trạch bày ra tới tác phẩm lại có thể lấp kín mọi người miệng. Hắn đáp nặn mỗi cái nhân vật đều cũng đủ no đủ. Dầu có sức giãn, khán giả nhìn đến sự cuối cùng thành phẩm mà không phải quay trụ quá trình. Một bộ tốt tác phẩm mới là quan trọng nhất. Đàm Diệp biết, Cố Diệt Trạch lại nhập diễn. Đối với lần đầu tiên nhìn thấy Cố Diệt Trạch Nam Hy, Đàm Đạo vẫn là thực coi trọng, chuẩn bị cùng Nam Hy giải thích một chút thời điểm, lại nhìn đến Nam Hy chậm rãi duỗi thẳng lưng, không chút hoang mang sửa sang lại một chút chính mình khuyên tai. Lại nhìn về phía Cố Diệt Trạch thời điểm hoàn toàn không có vừa mới khiêm tốn. Giữa mày tràn đầy ngạo khí. Môi đỏ cong lên thời điểm thậm chí còn mang ra chút chán ghét. Trận này diễn phát sinh ở Lâm Lang quận chúa lần đầu tiên nhìn đến Dĩnh Xuyên Vương. Bị hoàng đế kiêng kỵ hơn nữa triệu hồi kinh thành Dĩnh Xuyên Vương vẫn luôn ý định tạo phản. Lâm Lang quận chúa vốn là xem hắn nơi trốn không vừa mắt. Lại cứ hoàng đế còn đem nàng chỉ hôn cho Dĩnh Xuyên Vương. Tâm cao khí ngạo Lâm Lang quận chúa lần đầu tiên gặp mặt liền cùng Dĩnh Xuyên Vương mới vừa cái. Chính diện, không chỉ có sai người đoạt Dĩnh Xuyên Vương ái mã, còn tìm cái cớ ở Huân Quý trước mặt rơi xuống Dĩnh Xuyên Vương mặt mũi. Đổi đa dạng muốn làm Dĩnh Xuyên Vương đi cự hôn ước. Hôm nay này một vở diễn đó là đầu một chuyến gặp mặt thời điểm mơ siêu Cố Diệp Trạch nếu kêu chính. Mình, Lâm Lang, kia cũng không cần cùng hắn khách khí. Đồ đỏ tươi đậu khấu đầu ngón tay đỡ đỡ tóc mây bên tóc mái. Nam Hy động tác thực thong thả, dùng trong khoảng thời gian này nhẹ nhàng hô hấp mấy hơi thở. Làm chính mình làm đủ chuẩn bị, môi đỏ khẽ mở thời điểm, tiếng nói dường như Hoàng Anh xuất cốc, lại bởi vì âm cuối uyển chuyển bằng thêm vài phần vũ mị. Vương gia, hôm nay cũng là tuấn tiếu thực a, Đàm Diệp đầu tiên là sửng sốt. Rồi sau đó lập tức ý thức được những lời này là lời kịch. Lâm Lang quận chúa trước nay không đem Dĩnh Xuyên Vương để ở trong lòng. Cái gì trào phúng nói đều là tùy tay nhặt ra. Không cần tiền hướng Dĩnh Xuyên Vương trên người ném mơ siêu bất quá lời này nói ra khi Nam Hy trong. Lòng cũng cảm thấy có chút thấp thỏm. Chính là ngay sau đó, Cố Diệp Trạch lại là nở nụ cười. Đỡ đỡ bên hông trường kiếm. Thanh âm trầm tĩnh giống như không cốc thanh tuyền, kia bổn vương muốn chúc mừng quận chúa, tìm được tuấn tiếu lang quân, Nam Hy tựa hồ cũng đã quên giờ phút này cũng không phải chính thức. Quay chụp, nàng phẳng phất chính là Lâm Lang quận chúa, mà trước mặt nam nhân đó là bị nàng chướng mắt xem thường lại muốn thành thân loạn thần tặc tử. Mãnh vung tay áo, Nam Hy túm hạ trên đầu bộ diêu, trực tiếp ném ở Cố Diệp Trạch trên người. Này sự việc là ngươi đưa, hôm nay liền còn cho ngươi, khi nào này bộ diêu thượng vàng nụ hoa thật sự thịnh phóng phiêu hương. Ngươi ta hôn ước khi nào thực hiện, nói, Nam Hy còn vươn tay, to rộng cổ tay áo từ cánh tay thượng trượt xuống, lộ ra trắng nõn cánh tay, càng sấn đắc thủ trên cổ tay cái bàn xanh biếc tinh xảo. Người ta kích trưởng vi thệ Cố Diệp Trạch lại xem đều không xem rơi xuống trên mặt đất bộ diêu. Chỉ lo vẫn như cũ mang theo ý cười. Nói, liền như quận chúa lời nói đi cát. Đàm Diệp này một tiếng đánh gãy hai người. Cũng làm ánh mắt mọi người từ bọn họ trên người dịch tới rồi Đàm Diệp trên người. Đàm đạo lúc này mới ý thức được. Hai vị này căn bản không phải ở chính thức đóng phim. Nhưng là bọn họ trạng thái xác xác thật thật đến làm Đàm Diệp sinh ra ảo giác. Không tự giác cũng nghiêm túc lên, cảm giác được Nam Hy nghi hoặc cùng với Cố Diệp Trạch lạnh lẽo. Đàm đạo ho nhẹ một tiếng, Nam Hy, không, Lâm Lang quận chúa, người lúc này hẳn là ở Dĩnh Xuyên Vương nói cho hết lời phía trước dùng sức bắt lấy hắn tay vỗ tay. Sau đó một chân đạp lên bộ diêu thượng xoay người rời đi, Nam Hy thầm nghĩ quả nhiên là chính mình. Vấn đề, thu hồi tay, trên mặt ngạo khí tựa hồ giây lát biến mất, hướng tới Đàm Diệp làm cái làm lời xin lỗi ý tươi cười. Ta thực xin lỗi đạo diễn, ta sẽ nhớ rõ, chính là giây tiếp theo. Nàng liền cảm giác được chính mình thủ đoạn bị người nắm lấy. Nam nhân hơi lạnh đầu ngón tay khấu ở ấm áp trên cổ tay khi làm Nam Hy hơi hơi không khỏi theo bản. Năng rút tay về, chính là Cố Diệp Trạch lại không làm nàng như nguyện, đem tay nàng kéo cao, trịnh trọng chuyện lạ chụp đi lên. Một cái, hai cái, ba cái, tam trưởng chụp xong, Cố Diệp Trạch cũng không nói lời nào, xoay người liền đi hướng giữa sân. Nam Hy có chút không rõ nguyên do. Nhìn nhìn chính mình tay, lẩm bẩm ảnh đế thế giới thật làm người không hiểu được. Theo sau liền dẫn theo làn váy đi theo đi qua đi. Nhưng thật ra Đàm Diệp hơi hơi nhướng mày tia mơ siêu hắn cùng Cố Diệp Trạch nhận thức thời gian. Không ngắn, người này tính tình vẫn là có thể sờ đến một ít. Chuyên nghiệp, nghiêm khắc, không chút cầu thả, lại không phải cái thích xen vào việc người khác người. Nhưng vừa mới này vừa ra rõ ràng là giúp đỡ Nam Hy tiến vào trạng thái. Muốn Nam Hy chính là Đàm đạo chính mình không giả. Nhưng hiện tại nhìn xem Cố Diệp Trạch thái độ, Đàm đạo tổng cảm thấy chính mình có phải hay không bị kịch bản. Một đoạn tiểu nhạc đệm sau, một màn này diễn chụp đến còn tính thuận lợi, lại làm Nam Hy càng thêm đoan chính thái độ. Đầu một chuyến đương vai chính Nam Hy cảm giác được vai chính vất vả. Đường vai phụ thời điểm tương đối nhẹ nhàng một ít, chỉ cần phối hợp vai chính đương hảo lá xanh là đến nơi. Một khi xuất diễn tăng thêm, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người của ngươi. Một màn này diễn tốt xấu cũng muốn dựa vào ngươi chống. Đặc biệt là cùng Cố Diệp Trạch đối diễn thời điểm, một chút ít sai lầm đều sẽ bị Cố Diệp Trạch đơn phương yêu cầu chụp lại. Hơn nữa một cái nghiêm khắc tính tình bạo đạo diễn, Nam Hy đã dự cảm đến tương lai quay chụp quá trình sẽ không quá nhẹ nhàng. Buổi chiều không có Nam Hy xuất diễn, ăn xong cơm trưa nàng liền chạy về chính mình chỗ ở. Đắp hảo mặt nạ chuẩn bị tiểu ngủ, nhưng vào lúc này, di động vang lên, Nam Hy chuyển được về sau phát hiện nghe không được đối diện thanh âm. Bỏ dậy nâng đầu bảo trì mặt nạ phục tùng, mãn đại điện chuyển động rốt cuộc tìm được rồi cái tín hiệu không tồi địa phương. Còn không có mở miệng, liền nghe được đối diện truyền đến Lục Nhiên thanh âm mơ siêu, hi hi. Gần nhất tận lực không cần cùng phóng viên tiếp xúc, minh bạch sao? Nam Hy nghe ra một ít không thích hợp, Nhiên ca, phát sinh sự tình gì? Lục Nhiên bên kia trầm mặc vài giây, vẫn là lựa chọn đúng sự thật bẩm báo. Đoàn phim đổi rác sự tình, hôm nay buổi sáng lên hot search, hết chương.